Pokemon, thế giới đi đến hồi kết, chương 10, Pháp sư ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong không vội vã tiến vào bên trong hang động ngay ngắn chọn một cái góc khuất gió trước cửa động, cửa đồ phơi trên hòn đá tảng kế bên dầm mưa gần nửa ngày, hắn cảm thấy có chút lạnh. May mắn thể chất đã trải qua rèn rũa khiến hắn có sức chống chọi mạnh hơn người thường, dầm mưa mấy tiếng nhưng hắn vẫn chưa bị sốt hay cảm lạnh gì. Theo thời gian trôi qua cơn mưa nặng hạt dần kết thúc, ngoài trời chỉ còn những hạt mưa lất phất. Dẫu mưa đã dừng, bầu trời không sáng sủa hẳn ra, mãi là một màu u tối. Có lẽ hôm nay sẽ không chỉ có một cơn mưa. Khoảng 45 phút sau khi phơi đồ, Triệu Phong với một cái quần lót che chỗ hiểm, bắt đầu mặc quần áo vào. 45 phút trôi qua ấy, Triệu Phong chưa từng bắt gặp một ai đi tới hang động, cũng không thấy ai từ trong hang động ra ngoài. Hang động tà ác nổi tiếng tấp nập hôm nay lại khá quạnh quẽ. Triệu Phong lấy một bó đuốc từ trong túi không gian ra, dùng mũi lao bằng sắt ma sát với vách tường đá, tạo lửa đốt cháy bó đuốc. Từ lần đi thử luyện đầu tiên, Triệu Phong vẫn mang theo đuốc bên người, bởi nó là vật tư quan trọng khi di chuyển trong đêm. Giống như những cuộc đánh quái xuyên đêm lần trước, hắn cắm bó đuốc vào một cái ụ đằng trước tấm khiên, rồi dùng dây có sẵn trên ụ gỗ đó buộc chặt bó đuốc lại. Khi đã xong, hắn bắt đầu giơ tấm khiên nơi tay trái về phía trước che ngay phần ngực, tay phải nâng sẵn cây lao lên. Trong tư thế sẵn sàng, hắn chậm rãi bước lên các bậc thang dẫn xuống hang động. Các bậc thang của hang động có chiều cao khoảng một tấc, chiều rộng khoảng 3 bàn chân, rộng hơn gần gấp 3 lần so với các bậc thang thông thường. Ở hai bên bậc thang, nơi gần kề vách tường, những bậc thang có vẻ hơi thô ráp nhấp nhô. Ở khoảng giữa bậc thang thì lại bằng phẳng hơn, có lẽ là do nhiều người đi ở giữa cho nên bậc thang bằng đá thô ráp mới bị mài phẳng như vậy. Triệu Phong đầy cảnh giác quan sát xung quanh. Tai, mắt, não của hắn đều đang hoạt động hết công suất. Trong bóng đêm, không ai có thể biết thứ gì sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Chỉ cần một lần sơ sót, khó có thể tránh khỏi một cái kết cục thảm hại. Thời nay, nhân loại có thể yên tâm đôi chút, không sợ xảy ra vô số điều bất ngờ đến từ chính đồng loại, bởi vì pháp luật của làng cổ xưa và cả cộng đồng dũng sĩ nghiêm cấm hành vi giết người cướp của. Phải biết ở vào khoảng mấy chục năm trước, những cái hang động vốn là nơi có tỷ lệ rơi vật phẩm cao nhất đều là ác mộng với tất cả mọi người tiến vào. Những kẻ ác hay núp ở đâu đó gần bên trong cửa hang, ngay dưới chân, ở trong tường, trên đỉnh hang. Chờ đợi con mồi có thu hoạch tràn đầy xuất hiện. Một phút giây mất cảnh giác, hoặc chỉ đơn giản là thực lực không đủ, một người độc hành hay một tổ đội dũng sĩ đều có nguy cơ lọt vào tập kích bị mất mạng như chơi. Vừa đi hết bậc thang, Triệu Phong nhìn thấy hai ngã rẽ về bên trái và bên phải. Triệu Phong cẩn thận giơ khiên lần lượt qua hai bên, nhìn kỹ hai vùng có bán kính khoảng 1 mét được ánh sáng của bó đuốc rọi trước mặt, rồi lâm vào trầm tư. Tay phải cắm lao xuống mặt đất dưới chân, hắn lấy ra một tấm bản đồ bằng giấy được vẽ siêu vẹo, méo mó bằng than đen lên xem. Nhìn một lúc, Triệu Phong cất tấm bản đồ vào, lấy ra một lọ thuốc thể lực dắt vào thắt lưng bên phải. Sau đó hắn cầm cây lao lên, đi về ngã rẽ bên trái. Trong khung cảnh đen tối, trong bầu không khí yên tĩnh đầy kiềm nén, từng bước chân của hắn để lại những tiếng sột soạt tạo cho hắn một áp lực mơ hồ. Đi khoảng 5 phút, Triệu Phong ngửi thấy mùi liêu huỳnh thoáng qua. Triệu Phong biết ở phía trước có một đám quỷ con còn sống đang nhảy nhót chờ mình. Hắn thả nhẹ cây lao xuống đất, cầm bình thể lực uống một mạch rồi chạy thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Không phải hắn khinh suất hay cầu thả, mà bởi vì ở trong hang động tà ác chật hẹp chỉ rộng khoảng 2 thân người này, trong 7 quỷ con thường sẽ có ít nhất một con pháp sư ma quỷ. Pháp sư ma quỷ to gấp 1,5 lần quỷ con, tay cầm một cây gậy gỗ, người mặc áo choàng đỏ hình sọ đầu, trên trán còn có hai cái sừng cong nhô ra phía trước. Pháp sư ma quỷ nguy hiểm ở chỗ nó có thể phóng ra hỏa cầu như pháp sư hệ hỏa. Ở trong một không gian chật hẹp như nơi đây, nếu bị chúng phát hiện sớm, sợ rằng sẽ bị hỏa cầu của chúng và đám quỷ con hộ vệ nó áp chế, khó có thể tiến lại gần chúng. Đó là chưa kể pháp sư ma quỷ có một cái kỹ năng nghịch thiên là phục sinh quỷ con đã chết. Mặc kệ là quỷ con bị chặt đầu, hoặc bị moi tim, hoặc bị băm thành thịt vụn, chỉ cần pháp sư ma quỷ giơ lên cây gậy tụng niệm khoảng 5 giây, là con quỷ con này có thể sống lại thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Càng kinh khủng hơn là ở chỗ pháp sư ma quỷ được ban cho nguồn năng lượng tà ác gần như vô tận, nó có thể phóng hỏa cầu và phục sinh quỷ con liên tục không ngừng nghỉ. Do đó, đối mặt với pháp sư ma quỷ và 7 quỷ con dưới trướng của nó trong một địa hình thế này, cách tốt nhất là lợi dụng lúc chúng chưa phát hiện, dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng lên tiêu diệt ngay con pháp sư ma quỷ, rồi từ từ tiêu diệt đám quỷ con còn lại. Chấm, không biết rõ đám quỷ ở trước mặt có bao nhiêu con, để giữ tốc độ chạy, thể lực luôn ở mức tốt nhất, tránh tình trạng tục xích giữa chừng, Triệu Phong chỉ có thể uống một bình thể lực. Vì sao hắn không tránh đi và lui về đi đường ngược lại, hoặc tìm đường khác? Thứ nhất, trong hang động tà ác đâu đâu cũng là quỷ con, pháp sư ma quỷ, gấu quỷ và xác sống, ai có thể xác định con đường khác sẽ không gặp phải đám quỷ con cùng pháp sư ma quỷ. Thứ hai, vị trí xác chết cháy không cố định, Triệu Phong chỉ có thể tìm kiếm từng nơi một, không được phép bỏ qua bất cứ vị trí nào. Nếu bỏ qua nơi này, may mắn thì không nói, xui xẻo thì con trùm xác chết cháy cách đám quỷ trước mặt không xa, khi đó một kẻ vì chút khó khăn mà bỏ đi đường khác, sau khi tìm khắp nơi mà không thấy con trùm, lúc đó sợ rằng chỉ có thể hối hận, bởi vậy, việc từ bỏ, đi con đường khác là một việc ngu xuẩn, lãng phí thời gian và công sức. Rất nhanh, mượn nhờ ánh sáng từ bó đuốc, Triệu Phong nhìn thấy một đám quỷ con khoảng 7-8 con thấp thoáng ở phía trước. Hắn không giảm tốc độ, cố gắng lách qua đám quỷ con, tìm kiếm xem có con pháp sư ma quỷ nào ở xung quanh không. Vừa xuyên qua bầy quỷ con, hắn nhìn thấy ở một ngã ba phía sau chúng có hai con pháp sư ma quỷ ở bên trái và bên phải. Nhìn hai con pháp sư ma quỷ, Triệu Phong cảm thấy may mắn khi được làng dạy bảo kiến thức. Nếu không có những kiến thức này, e rằng khi hắn giáp mặt bầy quỷ nơi đây, với hai con pháp sư ma quỷ trong bầy, khi hai con phóng hỏa cầu, và thỉnh thoảng phục sinh quỷ con bị giết, hắn có đánh cả ngày cũng không thể tiêu diệt được cả đám, thậm chí hắn có thể bị chúng nó mài chết. Chấm, đang chạy tốc độ cao, đã xuyên qua bầy quỷ, Triệu Phong thả chậm bước chân dần lại. Khi đám quỷ còn chưa kịp phản ứng, hắn quay người, phóng lao thẳng vào đầu một con pháp sư ma quỷ. Lúc con pháp sư ma quỷ này ngã gục xuống đất, khi hắn chuẩn bị phóng cái lao thứ hai, bầy quỷ con và con pháp sư ma quỷ còn lại đã kịp phản ứng. Bầy quỷ con gào to, giơ hai cái chùy lấp lánh ánh vàng xông tới, con pháp sư ma quỷ còn lại không chịu thua kém bầy quỷ, nó phóng ra một cái hỏa cầu to bằng bình nước 20 lít về phía Triệu Phong. Triệu Phong vất vả dùng khiên chắn đỡ, đẩy đám quỷ con ra xa và điều chỉnh thân thể bị lung lay dưới những cú đánh của hai, ba con quỷ con ngay trước mặt. Đẩy được hai con quỷ con ra xa một chút, Triệu Phong vội vàng lui nhanh về phía sau, tránh thoát quả hỏa cầu có tốc độ không quá nhanh tiến lại. Hỏa cầu đụng vào vách tường bên phải, phát ra một tiếng bành, rõ to, một vết cháy đen xuất hiện ngay nơi va chạm, đồng thời quả hỏa cầu vỡ ra, vô số tia lửa trong hỏa cầu nhao nhao bay tứ tán về phía đối diện bên trái. Triệu Phong đứng ở vách tường bên phải, dùng khiên che trước đầu, không bị nhiều tia lửa va phải. Chỉ có khoảng 3-4 tia quẹt trúng áo và tay hắn. Lần này nhờ kiến thức học được giúp hắn không chịu nhiều thương tổn. Từ khi hỏa cầu va chạm vào vách tường, ánh sáng chói mắt của vụ va chạm khiến đám quỷ con bám theo Triệu Phong tạm dừng lại. Chúng không hề bị thương từ hỏa cầu của cấp trên, mà bị mù tạm thời. Lúc đó Triệu Phong cũng bắt đầu tính nhầm. Đếm tới giây thứ hai, ngay lúc ánh mắt của hai bên sắp khôi phục lại, Triệu Phong lướt nhẹ về phía trước, bỏ khiên khỏi tầm mắt, mắt mở to tìm kiếm vị trí con pháp sư ma quỷ rồi phóng lao. Một tiếng phịch vang lên, con pháp sư ma quỷ thứ hai nối gót con thứ nhất. Hạ gục thêm một con pháp sư ma quỷ, song Triệu Phong biết mình chưa thể dừng lại vì hai con pháp sư ma quỷ kia vẫn chưa chết hẳn. Phóng xong cây lao thứ hai, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh bị bầy quỷ con bao vây. Vừa lùi, hắn vừa phóng cây lao thứ ba xuyên qua cổ con pháp sư ma quỷ thứ hai. Bây giờ thì con pháp sư ma quỷ thứ hai từ trọng thương chuyển thành sắp chết, nó hoàn toàn vô lực chỉ nằm chờ chết, không có khả năng giơ gậy lên phục sinh con quỷ con đã chết nào. Đối mặt với bốn con quỷ con đuổi theo ở phía trước nhất, Triệu Phong né qua bên trái, dùng khiên đỡ đòn của hai con bên trái, đồng thời tay phải tập trung sức mạnh dùng chiêu đâm tấn công con quỷ con gần nhất. Chỉ thấy cây lao trên tay phải hắn lao nhanh như sao xẹt, trong chớp mắt mũi lao xuyên thủng qua đầu con quỷ con ba lần, khiến nó chết ngay tức khắc. Cách chương.